Ngạo Thế Đan Thần, chương 2580, Thần Hoang Cường Giả. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Thiên Hoang Thế Gia lão giả vẻ mặt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí, nhưng vẫn là lấy ra một cái hộp ngọc, chỉ cần cho hắn khen thưởng, ngươi cũng nói cho ta lai lịch của hắn, đúng không? Hung lão kia lạnh lẽo hỏi. Đúng, mau đem tới, đại trang chủ nói ra. Bởi vì hắn lúc trước nói với Trầm Tường qua, nếu là đánh thắng sẽ có khen thưởng, bây giờ Trầm Tường có thể nói là thắng được phi thường đẹp đẽ. Đem đối phương đều đánh chết, vì lẽ đó đại trang chủ biết tận lực giúp Trầm Tường tranh thủ đến khen thưởng. Thiên Hoang Thế Gia lão giả vứt cho Trầm Tường một cái hộp ngọc. Trầm Tường mở ra sau khi, bên trong có phương pháp luyện đan cùng dược liệu, hắn khép lại cái nắp. Sau đó gật gật đầu, hiện tại có thể nói đi, Thiên Hoang Thế Gia lão giả lạnh lùng nói. Trầm Tường cũng không biết tại sao đối phương biết như vậy lưu ý lai lịch của hắn. Hơn nữa đại trang chủ cũng biết, cho nên mới cố ý như thế treo Thiên Hoang Thế Gia này quần lão gia hòa. Hắn là thần hoang đến, đại trang chủ nói thật, đừng tưởng rằng các ngươi bên kia có thần hoang đến gia hòa. Chúng ta bên này sẽ không có. Kha kha, hắn cũng chỉ là một cái theo lão bối hạ xuống tham gia trò vui tiểu quỷ mà thôi. Không nghe thấy đại trang chủ, Thiên Hoang Thế Gia người đều sắc mặt khó coi. Trầm Tường thực lực bọn họ đã được kiến thức, bọn họ hiện tại không nghi ngờ chút nào đại trang chủ. Ở tại bọn hắn cho rằng, cũng chỉ có thần hoang mặt trên hạ xuống nhân tài có như vậy sức mạnh đáng sợ. Chúng ta đi, đại trang chủ nắm lấy Trầm Tường cũng hướng cửa thành nhanh bay qua. Lập tức cũng ra khỏi thành, Trầm Tường không biết tại sao đại trang chủ muốn gạt Thiên Hoang Thế Gia. Bất quá đây nhất định có hắn nguyên nhân. Tiểu quỷ, chờ một chút nói không chắc cũng sẽ có người đến truy sát chúng ta. Đến thời điểm ta xem ngươi không thể bận tâm ngươi, vì lẽ đó ngươi xem tình huống chính mình đào tẩu. Đại trang chủ cho Trầm Tường truyền âm nói. Ồ, làm sao ngươi biết? Trầm Tường hỏi, hắn đến hiện tại cũng không phát hiện có người đuổi theo. Ta đoán, ta cố ý lừa gạt những tên kia nói ngươi là thần hoang đến. Bọn họ nhất định sẽ lập tức đem chuyện này nói cho những thần hoang đó hạ xuống gia hòa. Đến thời điểm cái kia mấy cái thần hoang hạ xuống người nói không chắc cũng biết tới tìm chúng ta. Đại trang chủ nói ra. Đến thời điểm ta lại đem bọn họ giết chết, mấy tên này không chết, ta cũng rất lo lắng. Trầm Tường trong lòng thất kinh, này đại trang chủ lại muốn giết chết thần hoang hạ xuống cường giả. Đại trang chủ, thực lực của ngươi đủ sao? Trầm Tường có chút bận tâm, dù sao đó là thần hoang hạ xuống, xem trước một chút đi, mặc dù đánh không lại, ta hẳn là cũng có thể chạy. Đại trang chủ hiện tại cũng không chắc chắn, chỉ có thể trước tiên giao thủ nhìn. Đột nhiên, Trầm Tường cảm ứng được một luồng rất khí tức mạnh mẽ. Hơn nữa hắn chả cảm ứng được không gian chịu đến quá mức mãnh liệt lực lượng áp bức. Làm cho không gian đang vặn vẹo biến hình, có mạnh phi thường người đang đến gần. Đến rồi, chính ngươi trước tiên chạy, tổng cộng là hai tên này. Xem ra bọn họ phi thường tự tin có thể đối phó ta. Như vậy cũng tốt, đại trang chủ đột nhiên thả ra Trầm Tường. Trầm Tường lập tức triển khai thuần di, rời xa nơi đây. Ở hắn thuần di thời điểm, hắn cũng cảm giác được mình bị một đạo sức mạnh hết sức đáng sợ khóa chặt. Bất quá nguồn sức mạnh kia nhưng rất nhanh tách ra. Hẳn là đại trang chủ ra tay rồi. Đại trang chủ thực lực vẫn đúng là cường. Trầm Tường lúc này đã rời xa vừa mới cái kia địa phương, nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Sau đó hắn sử dụng phản lực lượng xuyên qua 10 tầng nói huyền cánh cửa, để cho mình trở nên trong suốt, lại lặng lẽ đi tới chiến trường kia. Tới gần thời điểm, hắn cũng nhìn thấy một gốc cây cao vạn trượng siêu cấp đại thụ, che kín bầu trời giống như đứng sừng sững ở đó. Cây to này có vô số cây phi thường thô thụ đằng. Những này thụ đằng phi thường linh hoạt, tựa như tia chớp ở múa tung, hơn nữa thụ đằng đều ẩn chứa phi thường đáng sợ đạo lực. Như là chính đang công kích cái gì, thật là lợi hại, đại trang chủ chính mình bản thân lại có thể qua lại ở những này thụ đằng bên trong. Lại như là cái bóng như thế, sẽ không bị thụ đằng đụng tới. Lẽ nào này thụ đằng là hắn thả ra, vì lẽ đó chính hắn không chịu ảnh hưởng. Trầm Tường trong lòng kinh ngạc, đại trang chủ đang cùng hai tên người trung niên giao thủ. Cái kia hai tên người trung niên cũng phi thường lực lượng. Đánh ra đạo lực dẫn đến từng trận bạo phong bừa bãi tàn phá đại địa. Mỗi một lần công kích, đều sẽ để những thụ đằng đó rơi xuống rất nhiều. Bất quá cây kia siêu cấp đại thụ có vô cùng mạnh mẽ tái sinh lực lượng. Trong nháy mắt cũng mọc ra rất nhiều thụ đằng đến. Kha kha, các ngươi chả quá yếu. Thần hoang hạ xuống cũng chút thực lực này. Đại trang chủ cười lạnh nói. Mỗi khi hai người kia thả ra mạnh phi thường kính công kích thì đại trang chủ đều sẽ ẩn vào đại thụ bên trong, dùng thân cây chống đối công kích, tuy rằng thân cây bị oanh đi một đại khối, nhưng rất nhanh ký cũng có thể tìm ra. Trầm Tường cảm thấy cây to này hẳn là đại trang chủ bảo vật. Bằng không sẽ không có như thế sức mạnh nghịch thiên, lại có thể chống đối hai cái thần hoang cường giả công kích. Hừ, ngươi cái này phản bội chủ nhân khốn nạn, chúng ta ngày hôm nay nhất định sẽ giết chết ngươi. Một tên thần hoang cường giả nói ra, phản bội chủ nhân, Trầm Tường nghe thấy lời này, trong lòng rất là kinh dị. Đại trang chủ nếu là có chủ nhân, hẳn là chính là cái kia khai sáng thiên đạo gia hỏa. Thế nhưng đại trang chủ đã nói, thiên đạo hiện tại đã xuất hiện vấn đề, về phần tại sao? Hắn cũng không rõ ràng, chỉ có đi thần hoang mới biết, là hắn phản bội chính mình, hắn ngay cả mình đều phản bội, ta tại sao còn muốn rốt cục hắn? Đại trang chủ cười lạnh nói, các ngươi những này chó săn, đừng coi chính mình đối với hắn trung thành tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Các ngươi ở trong mắt hắn, chẳng bằng con chó. Đại thụ đột nhiên lấp lóe một trận kim quang. Thả ra một loại phi thường kỳ lạ hào quang màu vàng. Nguyên bản nhằm phía đại trang chủ hai cái thần hoang cường giả. Tốc độ đột nhiên biến chậm nhiều vô cùng. Đại trang chủ cũng tại lúc này xông tới. Ba quyền hai chân, đánh bay một người trong đó. Mà lúc này đại thụ kim quang cũng biến mất rồi. Thời gian duy trì cũng không phải rất dài. Thế nhưng có thể để đại trang chủ trọng thương một cái thần hoang cường giả. Trước hắn đối phó hai cái vẫn tương đối vất vả, bây giờ hắn cùng một cái khác thần hoang cường giả đơn đả độc đấu. Cũng biến thành ung dung rất nhiều, mới vừa rồi bị đại trang chủ đánh bay cái kia thần hoang cường giả đã bị thương không nhẹ. Trầm Tường lập tức hứng thú bừng bừng bay qua, tiểu linh tỷ cho độc cuối cùng cũng coi như có thể thử xem rồi. Trầm Tường hưng phấn trong lòng nghĩ. Trầm Tường chọn một cái chiếc hộp màu trắng, bên trong chính là phệ tâm hóa cốt độc, là Đỗ Tiểu Linh cho hắn một loại phi thường đáng sợ kỳ độc. Cái kia thần hoang cường giả bị đại trang chủ đánh bay sau khi bộ da toàn thân đều nứt ra, đều là nhìn thấy mà giật mình vết rách. Trầm Tường tới gần sau khi vận dụng không gian lực lượng, cách không đem một đám lớn phệ tâm hóa cốt độc tung qua. Thần hoang cường giả vừa muốn ăn xuống chữa thương đan, lại bị một mảnh đột nhiên xuất hiện bột màu trắng bao phủ. Bởi vì Trầm Tường sử dụng không gian lực lượng đem những này độc phấn làm qua thời điểm. Là khoảng cách gần vô cùng, hầu như là một cái sợi tóc khoảng cách, vì lẽ đó lập tức cũng toàn bộ tát đến trên người của đối phương. Đây là cái gì độc? Cái kia thần hoang cường giả kêu thảm thiết lên, chỉ thấy nguyên bản chả ngồi hắn. Đột nhiên biến thành nhuyễn nê như vậy hóa thành một bãi. Cách chương.